trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 406, Lâm Cảnh buồn bực thanh âm phát đại tài. Cứu viện trở về, trong thành bảo, đồ vật còn vẫn là không có tìm tới. Cát Long tiến sĩ cau mày nói, các người cũng bắt một số người khảo tra. Bốp đích thật là đạt được ngoại tinh khoa học kỹ thuật chứa đựng máy móc. Cung Thụy cau mày nói, bất kể như thế nào, vẫn là xác định xem rõ ràng an tâm một chút. Cát Long tiến sĩ nhẹ gật đầu, chúng ta lại tìm cơ hội đi xem một chút Lâm Cảnh. Chỉ cần xác định hắn tiến vào người cứu vớt số không có mang đồ vật liền có thể yên tâm. Có thể, hai người nhưng lại không biết. Lúc này Lâm Cảnh đã tiến nhập một tòa trong lầu, sau đó bóng người trực tiếp biến mất, xuất hiện ở dị giới bên trong. Vừa tiến vào dị giới, Lâm Cảnh liền cầm lên viên kia ghi lại ngoại tinh khoa học kỹ thuật viên cầu. Lâm Cảnh nhấn xuống viên cầu trung gian cái kia rất rõ ràng cái nút. Lam sắc quang mang giả thuyết hình ảnh xuất hiện lần nữa. Lần này ngoại trừ cái kia số liệu cùng hình ảnh, Lâm Cảnh còn chứng kiến phía trên có rất nhiều thao tác cái nút. Lâm Cảnh thử thân thủ điểm xuống bên trong một cái ấn phím. Quả nhiên như Iron Man trong điện ảnh hư ảnh hình chiếu kỹ thuật đồng dạng. Vậy cần hình chiếu hình ảnh thay đổi. Đây là đổi lại mặt khác một số liệu cùng hình ảnh. Nhìn lấy tổ này Lâm Cảnh một chút thì nhận ra đây là một loại dược tề phương pháp luyện chế. Lâm Cảnh tiếp tục thao tác, lại đổi thành một loại khác số liệu cùng hình ảnh. Đáng tiếc là, phía trên ngoại tinh văn tự hắn cũng không nhận ra. Chỉ có một loại con số tương tự cùng hình ảnh có thể nhìn hiểu. Theo thao tác, đột nhiên, Lâm Cảnh điểm ra một cái video. Video 3 xuất hiện một cái hình ảnh. Trong tấm hình là một loại người sinh vật. Những sinh vật này sinh hoạt tại một cái tinh cầu phía trên. Tinh cầu này khoa học kỹ thuật đại khái vượt qua địa cầu 5.010 năm. Đã trải qua sơ bộ tiến vào vũ trụ thời kỳ. Nơi này tiến vào vũ trụ thời kỳ không phải nói trèo lên tháng. Phát xạ cái vệ tinh loại hình, mà chính là sơ bộ có vũ trụ di dân năng lực. Điều kiện tiên quyết là phải có thích hợp tinh cầu. Có thể không đợi cái này ngoại tinh văn minh di dân. Đột nhiên có một ngày tinh cầu bị một khỏa đột nhiên hạ xuống thiên thạch va chạm. Tinh cầu hủy diệt, chỉ có số ít tộc nhân lấy phi thuyền rời đi. Tản vào vũ trụ mịt mờ cái này đến thăm địa cầu phi thuyền chính là một cái trong số đó. Đáng tiếc là, bọn họ hạ xuống Atlantis thời điểm vừa tốt lại gặp thiên thạch. Rơi xuống đất thời điểm tất cả đều đánh chết tới, bị Atlantis người xem như thiên không chi thành được tiện nghi. Liền Atlantis người thừa dịp bọn họ ngủ say giết chuyện xưa của bọn hắn đều là gạt người. Cái này cũng khó trách, đã Atlantis khi đó thì có ngoại tinh nhân đến thăm, vì cái gì không có đại lượng ngoại tinh nhân xuất hiện ở địa cầu. Khi đó địa cầu căn bản không có khoa học kỹ thuật. Vẫn còn ngu muội vũ khí lạnh thời đại. Theo lý thuyết ngoại tinh nhân phát hiện cái tinh cầu này nhất định sẽ tiến hành chinh phục mới. Đúng, bởi vì đây là một khoa thích hợp ở lại tinh cầu. Nguyên lai cái này đến thăm ngoại tinh nhân cũng là diệt tộc. Tại những người ngoài hành tinh này tinh cầu hủy diệt về sau, ai biết những cái kia trốn tới còn có hay không còn sống, điều này cũng làm cho Lâm Cảnh yên tâm. Chỉ ít không có tai họa ngầm. Lâm Cảnh để xuống viên cầu, hồi đi ra bên ngoài, về tới bốp thành bảo bên trong. Sau đó liền thấy Cung Thụy đi tới trước mặt hắn. Lâm Cảnh, một trận đại chiến, đầy người đều là mồ hôi, cùng một chỗ đi tắm. Cung Thụy trực tiếp đối với Lâm Cảnh kề vai sát cánh nói, cùng nhau tắm rửa. Lâm Cảnh ngạc nhiên, hai cái đại nam nhân, cái này hắn a được. Trước Cung Thụy nói xong hiển nhiên cũng có chút đỏ mặt. Bất quá lúc này cũng chỉ có thể nhắm mắt nói. Tẩy xong đổi một bộ quần áo. Chúng ta trước hết đưa một nhóm người trở về. Ngươi cùng Diệp tiểu thư là nhóm đầu tiên. Lâm Cảnh theo bản năng nhìn lấy Cung Thụy. Hắn theo Cung Thụy trong lời nói nghe được một tia dị thường. Đây là tại thăm dò hắn Lâm Cảnh một chút thì minh bạch là vì cái gì. Đây là hoài nghi hắn cầm ngoại tinh khoa học kỹ thuật. Nhưng hắn cũng là cầm. Nghĩ tới đây, Lâm Cảnh liền gật đầu cười. Là ra một thân mồ hôi. Tắm rửa cũng tốt. Đã muốn thử dò xét hắn. Vậy hắn thì phối hợp tốt. Chỉ có làm cho đối phương xác định hắn không có lấy cái kia ngoại tinh khoa học kỹ thuật. Mấy người này mới có thể yên tâm. Hắn cũng tốt buồn bực thanh âm phát đại tài. Bốp có cái rất lớn phòng tắm. Hoặc là nói là hồ bơi mới đúng. Lâm Cảnh cùng Cung Thụy đều có thể ở bên trong bơi lội mười mấy phút. Mà đồng thời, Cát Long đã cùng Trần Khoa đến Lâm Cảnh thay đổi y phục chỗ ấy một trận tìm tòi. Hiển nhiên, hai người căn bản tìm tòi không đến thứ gì. Hai người đều là lắc đầu. Không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Ngày thứ hai, người cứu vớt số phía trên. Cung Thụy cùng Cát Long đứng tại bong thuyền một bên nhìn lên những cái kia lên thuyền nữ thần hào. Du khách, đây là muốn nhóm người thứ nhất đưa về người. Người bên ngoài cần phải cũng chờ lo lắng. Bất quá người cứu vớt số thể tích có hạn. Không có khả năng đem sở hữu nhân duy nhất một lần đưa trở về. Cho nên, lần này chỉ có thể trước đưa một bộ phận. Ở trong đó đều là người Hoa. Tạm thời bọn họ sẽ không mang nước ngoài người trở về. Chí ít tại bọn họ đem nơi này vật hữu dụng chuyển trở về rồi hãy nói. Đặc biệt là cái kia ngoại tinh thuyền cứu sinh. Những thứ này có thể đại biểu cho khoa học kỹ thuật. Phân tích ra, bọn họ Hoa Hạ khoa học kỹ thuật lại muốn tiến một bước bay vọt. Cùng Thụy hướng Cát Long tiến sĩ nói, Lâm Cảnh đã lên thuyền cùng Diệp Nhược Lan cùng một chỗ. Cát Long tiến sĩ gật đầu nói, đi lên, đã dùng đặc thù máy quét hình qua. Lâm Cảnh, Diệp Nhược Lan cùng mấy cái kia nữ bảo tiêu trên thân đều không có dấu đồ vật. Nói cách khác hắn thật không có đạt được cái kia ngoại tinh khoa học kỹ thuật. Có thể cái kia bốp sẽ đem đồ vật giấu cái nào nữa nha, cái kia đặc thù máy quét đều có thể đem. Người quét một cái thông thấu, vừa quét qua. Thứ gì đều giấu không được. Cát Long đối với mình bộ môn làm ra máy móc vẫn là rất tự tin. Cung Thụy cau mày nói. Dù sao Lâm Cảnh là không có hoài nghi. Cái này đưa người trở về nhiệm vụ giao cho Trần Khoa. Chúng ta còn vẫn là thêm chút sức tìm tiếp đi. Cát Long nhẹ gật đầu. Sau đó cùng một chỗ hạng người cứu vớt số. Bởi vì những cái kia khoa học kỹ thuật. Bọn họ khẳng định phải sau cùng mới có thể đi. Có thể hai người nhưng lại không biết. Lâm Cảnh ngay tại một chỗ bên cửa sổ nhìn lấy bọn hắn. Khóe miệng lộ ra ý cười. Kỳ thật hắn cũng vui vẻ Cung Thụy cùng Cát Long kiểm tra hắn. Dù sao đồ vật đặt ở dị giới. Người ta làm sao quét hình đều vô dụng. Xác định hắn không có mang đồ vật. Sau khi trở về cũng sẽ không nhìn chằm chằm vào hắn. Hoa Hạ, tại người cứu vớt số rời đi mấy ngày lại xảy ra thế giới dư luận bên trong. Theo vài ngày trước người cứu vớt số tiến nhập tam giác Bermuda về sau. Đến bây giờ đều không có tin tức gì. Theo thời gian chuyển rời, cái này càng làm cho phương Tây các quốc gia cùng những cái kia khoa học nhân viên bắt lấy cơ hội. Phương Tây các nước đều tại binh đánh Hoa Hạ giả cứu viện sự tình. Trước đó những cái kia thuyết pháp vậy mà chậm chậm bắt đầu bị người tin tưởng. Cái này khiến không ít dư luận đầu mâu đều chỉ hướng Hoa Hạ. Nước Mỹ, Diesel tiến nhập một gian phòng làm việc bên trong. Phòng làm việc này chính là nước Mỹ vị kia. Vị kia vừa thấy được Diesel liền hỏi. Thế nào? Diesel cười nói. Vẫn là không có tin tức. Không nghĩ tới Hoa Hạ lại còn thật cam lòng. Vì dẫm chúng ta biểu dương chính mình cao hơn. Thật làm cho như vậy một chiếc thuyền nhỏ đi chịu chết. Vị kia lạnh lùng nói. Hoa Hạ nếu như không có loại thủ đoạn này sẽ cho người kiêng kỵ đi, may mắn chúng ta sớm phát hiện âm mưu của bọn hắn. Mà lại, còn sớm bộc quang đi ra. Dijon cười cười nói, cái này tốt, Hoa Hạ cứu viện không thành. Bọn họ không chỉ có kế hoạch muốn thất bại, sẽ còn để tất cả mọi người biết bọn họ dụng ý khó dò. Đến lúc đó xem bọn hắn muốn kết thúc như thế nào. Vị kia cười lạnh nói, nhiều ngày như vậy không có tin tức, cái kia cái gọi là người cứu vớt số khẳng định không về được. Vậy liền để bọn họ kết thúc không được. Hiện tại ngươi liền đi liên hệ những người khác, còn có ký giả cùng những cái kia khoa học nhân viên. Để bọn hắn cùng một chỗ làm khó dễ, lần này nhất định muốn cho Hoa Hạ một bài học, để bọn hắn biết tự cho là đúng xuống tràng. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.